Chương 0082 khẩu suất cuồng ngôn. Lý Thanh Sương cảm thấy cười lạnh, nàng vậy mới không tin Tô Hoản là cùng Kỷ Nhân Kiệt ly hôn, nhất định là Kỷ Nhân Kiệt tại bên ngoài có khác nữ nhân, trướng mắt Tô Hoản cái này nghèo hèn vợ, đem nàng cho hưu nghị đến Kỷ Nhân Kiệt, Lý Thanh Sương trong lòng vừa ghen tị không thôi. 7 năm trước Tô Hoản xuất giá thời điểm, nàng xem như Tô Hoản biểu tỷ tham dự hôn lễ. Bởi vì Kỷ Nhân Kiệt hàng năm ở bên ngoài đi học, nàng gặp Kỷ Nhân Kiệt số lần không nhiều, căn bản không có nhiều ấn tượng. Thế nhưng là một lần kia, nàng tận mắt nhìn thấy người mặc hồng sắc hỷ phục Kỷ Nhân Kiệt từ xa mà đến, không chỉ dung nhan tuấn mỹ, khí thế càng là vô song. Cho dù là đứng ở trong đám người, hắn cu nở dê phá lệ để cho người ta chú ý, như là di thế vô song trọc thế giai công tử. Nàng khi đó cứ việc một lòng muốn gả cho Tô Luân, nhưng khi nhìn gặp một thân hồng y Kỷ Nhân Kiệt về sau, nàng tâm vẫn là phanh phanh nhảy lên, hận không thể thay thế Tô Hoản gả cho hắn. Một đêm kia, nàng nghĩ đến Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản động phòng hình ảnh, trong lòng vô cùng dày vò, suốt cả đêm đều không thể chợp mắt, trong lòng ghen ghét đến phát cuồng. Thẳng đến ngày thứ hai, nàng đột nhiên nghe nói Kỷ Nhân Kiệt vội vàng rời đi, đều không có nhiều bồi Tô Hoản mấy ngày, trong nội tâm nàng mới dễ chịu lên, còn cố ý chạy tới nhìn Tô Hoản. Ai biết Tô Hoản cùng một đồ đần tựa như, trượng phu ném nàng mặc kệ, nàng thế mà một chút không tức giận, còn ngượng ngùng đến kịch liệt, tựa như đến cái gì đại tiện nghi. Nàng càng ghen ghét. Mỗi tháng cũng nhịn không được đi gặp Tô Hoản, mỗi lần vừa thấy được Tô Hoản trên mặt hạnh phúc nụ cười liền hận không thể xé nát mặt nàng. Thẳng đến thời gian mỗi tháng đi qua, Kỷ Nhân Kiệt từ đầu đến cuối không có trở về, Tô Hoản nụ cười trên mặt cu nở dê càng ngày càng ít, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Mới gặp lại Tô Hoản nụ cười thời điểm, vẫn là nàng nghe nói Tô Hoản bị hóa điên, nhặt cái đứa trẻ bị vứt bỏ làm nữ nhi, cố ý chạy tới nhìn nàng thời điểm. Khi đó, Tô Hoản nụ cười trên mặt xinh đẹp đến giống như ánh bình minh, lần nữa để cho nàng không tự chủ được bắt đầu ghen tị. Lý Thanh Sương hồi tưởng lại cho tới bây giờ, biểu lộ dần dần trở nên quỷ dị. Kỷ Nhân Kiệt cùng Tô Hoản thành thân ngày thứ hai liền rời đi Ninh An Thành, về sau trọn vẹn 7 năm chưa có trở về, lần này rốt cục đã trở về, lại là vì bỏ rơi Tô Hoản. Tô Hoản có cái gì tốt phách lối bất quá là một không ai muốn bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Lý Thanh Sương cố ý thở dài, vặn vẹo biểu lộ biến thành nồng đậm lo lắng. Hoản Hoản, ta biết trong lòng ngươi không thoải mái, Kỷ Nhân Kiệt thật là hơi quá đáng. Mới vừa thành hôn liền đem ngươi ném mặc kệ, chẳng quan tâm 7 năm. Ngươi đợi trọn vẹn 7 năm mới đưa hắn chờ trở về, nhưng hắn vờ ơ y ma bỏ ngươi, thực sự không phải hành vi quân tử Hoản Hoản. Trong lòng ngươi có khí, nếu như hướng ta nổi giận có thể làm cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng điểm, cái kia ta cam tâm tình nguyện. Chỉ là ngươi có nghĩ tới hay không, Kỷ Nhân Kiệt vì sao nhiều năm như vậy đối với ngươi chẳng quan tâm, bây giờ lại đột nhiên muốn bỏ ngươi, hắn có phải hay không là ở bên ngoài có nữ nhân khác, ghét bỏ ngươi không thể trở thành linh sư, mới muốn phải bỏ ngươi hắn? Nếu thật dám dạng này, Hoản Hoản ngươi có thế không thể bỏ qua hắn, nhất định phải để cho hắn trả giá đắt mới được. Ngươi thế nhưng là vì hắn thủ 7 năm sống quả phụ, quyết không thể liền tiện nghi như vậy hắn, để cho hắn khắc trẹo. Cành Cao Nhi ngoài miệng nói đến đường hoàng, Lý Thanh Sương trong lòng lại là đang cười lạnh. Kỷ Nhân Kiệt dám hưu Tô Hoản, nhất định là nghĩ vứt bỏ Tô Hoản cái này hỏng bét khắc trẹo Cành Cao Nhi, nói không chừng đối phương vẫn là thế gia nữ. Tô Hoản một nữ nhân, bất quá làm chút buôn bán nhỏ, lấy cái gì đi cùng người khác đấu? Nàng càng nói như vậy, Tô Hoản khẳng định càng là thương tâm không nghĩ. Ngay tại nàng đắc ý khỏe miệng nhịn không được dương lên thời điểm, Quân Vô Cực đột nhiên khẩu xuất cuồng ngôn.